Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 349, mời. Noe, thu gom nhà, nhìn ai tới, ta còn tưởng rằng lúc này ngươi sẽ rất bận bịu đây. Collector Tivan nhìn Tống Siêu mang theo một người phụ nữ tới cửa, trêu ghẹo nói rằng: "Ha, Tivan, trưởng quản thế lực những người việc vặt không phải ta yêu a. Ta chỉ quan tâm thực lực, cùng ngươi yêu thích thu gom như thế." Tống Siêu cười ha ha, nhún nhún vai nói: "Ta cái bàn đều đáp được rồi, người phía dưới nếu như còn làm không được, vậy thì không trách ta." Tivan nghe vậy vỗ tay. "Đúng, đúng, người trẻ tuổi đều là theo đuổi thực lực. Vậy ngươi đến ta này, khẳng định không phải để thưởng thức ta vật siêu tập đi. Đến từ một cái thần kỳ hành tinh rượu, trái cây, đến thưởng thức dưới." Tống Siêu mang theo Clarice làm được Tivan trước mặt, nhìn trên bàn rượu trái cây. Một luồng thanh tân mùi vị, xanh mượt, trực tiếp cầm lấy đến uống một hớp. Đến Tống Siêu thực lực này, không sợ có độc cái gì. Đó là tiểu thuyết võ hiệp. Còn có thể, ta đối với những này không cái gì nghiên cứu. Thật nếu để cho ta nói tốt như thế nào uống thật không nói ra được. Học đòi văn vẻ sự tình, Tống Siêu cũng có thể giả vờ giả vịt một hồi. Rượu qua ba lượt, không đúng, là uống một ly sau, mới bắt đầu nói chính sự. Tivan, ta lần này là tới hỏi hỏi ngươi, đối với thu gom một cái có sinh mệnh hành tinh, có cảm thấy hứng thú hay không? Tivan con mắt nhất thời lớn lên, vẻ mặt khó mà tin được nhìn Tống Siêu. Có sinh mệnh hành tinh, ngươi đừng nói là Galactus, vậy cũng là Eternal huynh đệ. Ngươi muốn chết, đừng lôi kéo ta. Tivan nghe được có sinh mệnh hành tinh, ngay lập tức liền nghĩ tới cái này nổi danh nhất đại thần cấp nhân vật. Cái khác thật giống không có hành tinh có sinh mệnh, nhưng là Galactus, bản thân thực lực liền vượt qua bình thường thiên thần. Hơn nữa hắn còn có cái huynh đệ, năm đại sáng thế thần một trong Eternal đại thần, dọa cũng hù chết Tivan. Hắn tuy rằng hoạt rất lâu, tẻ nhạt đến chỉ có thể thu gom các loại kỳ dị vật phẩm phái dài lâu sinh mệnh. Thế nhưng hắn còn không muốn chết. Người cả nghĩ quá rồi. Galan, ta tạm thời không trêu chọc nổi. Ta nói chính là mặt khác một viên có sinh mệnh hành tinh. Tống Siêu lắc đầu một cái. Galactus, Galan đại danh. Hắn khẳng định biết, đừng nói hiện tại không chắc có thể đánh thắng. Đánh thắng được cũng không thể đánh. Người ta nhưng là có cái huynh đệ, tên là Eternal, lần trước cho ngươi đưa óp tên tiểu tử kia. Tuy rằng hắn là của ta đồng bào, thế nhưng ta phát hiện trên người hắn huyết thống không đúng. Ta đã phát hiện cha của hắn, chính là một viên có sinh mệnh hành tinh. Ngươi có muốn hay không theo ta cùng nhau khởi hành? Động, Tống Siêu mê hoặc cái này cổ lão sinh mệnh đi cho hắn làm công. Peter Quill phụ thân Ego thực lực cũng không kém. Tống Siêu nếu dự định khắp nơi đi xem du lịch dưới. Nhìn cái này Marvel vũ trụ các nơi phong cảnh. Ego loại này có sinh mệnh hành tinh không nhìn tới xem liền có thể tiếc. Ego thực lực không yếu. Then chốt cũng không phải người tốt. Liền hắn con của chính mình đều giết mấy lần. Tống Siêu gặp phải người như vậy, không giết không thể, giết không chỗ tốt. Vì lẽ đó đã nghĩ đến kéo cái tay chân, thuận tiện để cái này tay chân còn phải cảm tạ hắn. Một lần đạt được nhiều. Há, còn có cùng Galactus như thế hành tinh sinh mệnh a, thực sự là ngạc nhiên. Tivan nghe được không phải Galan sao? Quả nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười. Trà sát tay hỏi, người chắc chắn chứ? Nếu như thật sự, ta thật sự rất muốn thu gom dưới. Bà khắc giàu. Ngươi thật là một tốt người hợp tác a. Ha ha, Tống Siêu cười híp mắt thủ hạ đối phương cảm tạ. Tất cả không ngoài dự đoán, lại việc này lâu cổ học sinh cũ mệnh, chỉ có làm vui lòng mới có thể thu hàng đối phương thành ý. Ta đối với mình mọi người rất hào phóng, đối với ta mà nói, thế giới này phân hai loại người, người mình, kẻ địch, có thể còn có rất nhiều không muốn quan kẻ không quen biết. Đáng tiếc người như vậy, ta đều xem thường chẳng muốn xem. Trước tiên như vậy, Tivan, này hai thiên chúng ta liền chuẩn bị khởi hành. Nói xong Tống Siêu đứng lên mang theo Clarice. Đối với này Tivan gật đầu cáo từ. Ha ha, đi thong thả. Tống, ngươi thực sự là đưa đến một tin tức tốt à. Đến lúc đó gọi ta. Tivan cười ha ha, vừa nhìn chính là rất cao hứng đứng dậy tiễn khách. Đi ở nowhere trên đường cái. Clarice kéo Tống Siêu cánh tay. Ngoẹo cổ theo dõi hắn xem. Làm sao, ta trở nên đẹp trai. Nào đó người đàn ông mắt nhìn thẳng. Đột nhiên mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi hỏi, người có phải là dự định khanh cái kia Tivan? Clarice lắc đầu một cái. Há, người làm sao sẽ hỏi như vậy? Ta là cho hắn đưa chỗ tốt à? Tống Siêu nghiêng đầu nhìn nữ nhân một ánh mắt. Hắc, bằng vào chúng ta đối với ngươi hiểu rõ. Ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Dù sao ngươi chỉ cùng đối phương nhận thức mới mấy ngày mà thôi. Có phải là cái kia có sinh mệnh hành tinh thực lực rất cao? Ngươi tìm miễn phí tay chân. Clarice che miệng lại cười nói. Ha ha, các ngươi trong âm thầm chính là đang nghiên cứu ta à. Xem ra cũng không tệ lắm. Toán là hiểu rõ ta một phần. Tống Siêu cười ha ha. Bắt được Clarice tóc, đột nhiên xoa bóp một cái. Hừ, tóc đều rối loạn. Nữ nhân đẩy ra nam nhân bàn tay lớn, vội vàng sửa sang lại tóc. Có câu nói đầu có thể mất, máu có thể đổ, đi cây kiểu tóc không thể loạn. Nam nữ thông dụng a. Trở lại công ty sau, Tống Siêu liền nhìn thấy Thọ ở đi dạo, đưa tay ra hiệu đối phương lại đây. Thọ, ngươi rất nhàn. Ngạch, Tống, ta mấy ngày này nhưng là giúp ngươi tiêu diệt không ít người không hợp tác a. Thọ lại đây sau. Nghe được cái này, vội vã khoe thành tích. Thực lực của ngươi phải đánh nữa đấu, mới có thể rất tốt thực hiện huyết mạch của ngươi. Tống Siêu đều là không nhịn được đà kích cái. Này bắp thịt chiến sĩ, không có chuyện gì có thể làm lời nói. Đi theo Drax tranh tài dưới, để hắn nói cho ngươi. Cái gì là nam nhân chân chính, qua mấy ngày dẫn ngươi đi tìm kỳ đối thủ của hắn. Nói xong không, nhìn Thọ vẻ mặt, trực tiếp mang nữ nhân lách người. Ngạch, đây thực sự là coi ta là tiểu đệ a. Quên đi, không chấp nhặt với ngươi. Ta hay là đi tìm Drax khoa tay dưới. Nghe nói Kree đế quốc Accuser Ronan cũng không thắng hắn. Thú vị, Thọ ở sau lưng nhìn Tống Siêu bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có điều, Destroyer, Drax. Thọ trước chưa từng nghe tới. Accuser Ronan đúng là biết. Không nghĩ đến Drax có thể cùng Ronan liều mạng. Không nhịn được gây nên lòng háo thắng. Lão đại, mới vừa gia nhập văn phòng ngồi xuống. John cùng Bobby liền đến. Chuyện gì? Nói đi, Tống Siêu lười biếng nằm ở trên ghế hỏi. Ha ha, có thể biết được không đủ là được. Cái khác ta liền không ở lặp lại. Tống Siêu nghe hai người này lúng túng nửa ngày. Mới rõ ràng là đến nhận sai. Thuận tiện báo cáo trở lại nhân số. Bobby cân nhắc rất chu đáo. Nếu ngươi nghĩ đến vũ trụ sinh tồn sự tình, vậy ngươi liền trở về chuẩn bị thêm dưới các loại trang bị. Nơi này chợ đêm có chính là các đại đế quốc tiên tiến khoa học kỹ thuật trang bị. Một người trôi nổi ở trong vũ trụ trang bị đều có. Đi thôi, thuận tiện mang đội đi bên ngoài diễn luyện thao túng chiến hạm làm sao tác chiến. Toàn bộ đều đi. Vâng, lão đại, John cùng Bobby đều đồng thanh nói rằng. Thực lực cá nhân không đủ thời điểm. Ở ngoài thái không chiến hạm tác chiến là không thể phòng ngừa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.